Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 872, đã sớm sáng tỏ. 2056 thời gian đổi mới, 5 tháng 2 năm 2023h10, đại nhân, tiểu nhân bái tạ, ngươi truyền thụ cho ta một thức này kiếm pháp, đối ta có đại ân. Tiểu nhân cả đời này nguyện ý đi theo đại nhân, ra sức châu ngựa, nhìn thấy Tần Phong thi triển đầy sao kiếm pháp thức thứ 10. Thương tinh tử giống như thể hồ quán đỉnh, chấn động đến đầu của hắn ông ông tác hưởng. Thế giới phảng phất đột nhiên trở nên sáng lên, phảng phất nhòm ngó chân chính đại đạo. Hắn thậm chí nghẹt ngào khóc giống, đối Tần Phong cảm động đến rơi nước mắt. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Thương tinh tử ở Tần Phong chỉ điểm xuống, tìm được thuộc tại của mình kiếm đạo. Mấy câu nói chân tâm thật ý, nguyện ý vì Tần Phong bán mạng, ta chỉ cần ngươi không còn từ chối. Hảo hảo làm cái này Phượng Tê Quan quán chủ. Phượng Tê Quan bây giờ thực lực quá yếu, chỉ có thực lực lớn mạnh, tương lai mới có thể phát huy được tác dụng. Ta phải đối mặt, là ngươi không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Tần Phong đi ra Bạch Vân Động, giờ phút này đã màn đêm buông xuống, đỏ tháng treo lơ lửng trên không. Hắn ngửa đầu nhìn qua cái kia một vòng đỏ tháng, suy nghĩ bay trở về đến Côn Lôn. Kim Giáp thần nhân đưa tay lấy xuống ngân hà, lấy sáng chói ngân hà làm kiếm, một kiếm chặt đứt thế giới thụ. Gãy thập giới ở giữa liên hệ, đồng thời cũng đem mấy chục tên cửu thiên kiếm thần trở thành thi thể không đầu. Kinh khủng một kiếm, thật sâu khắc vào Tần Phong trong óc. Trên 9 tầng trời, Tần Phong ngửa đầu nhìn qua đỏ tháng sau đen kịt màn trời. Trong lòng sinh ra một cái cảm giác mãnh liệt. Một ngày kia, Tần Phong nhất định sẽ đối mặt trên 9 tầng trời kiếm thần. Đó là thập giới địch nhân chân chính. Thế nhưng là, cái nào tồn tại thật sự là quá kinh khủng. Lấy Tần Phong lực lượng một người, căn bản không có khả năng cùng chống lại. Tần Phong nhất định phải từ giờ trở đi, liền tích xúc thuộc tại bản thân lực lượng, vì tương lai đối mặt những cái kia kinh khủng tồn tại, chuẩn bị kế hoạch của chính mình. Thương tinh tử, ngươi qua đây. Tần Phong xoay người, đối thương tinh tử nói. Thương tinh tử đi lên trước. Tần Phong chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ như kiếm đâm về phía trán của hắn. Xuy, Tần Phong đem một sợi kiếm ý ngưng tụ ở đầu ngón tay, đánh vào thương tinh tử não hải. Đại nhân, thương tinh tử vẻ mặt kinh ngạc. Hắn nhắm mắt lại, thì có một mai sáng chói tinh thần lơ lửng trong đầu. Oanh! Tinh thần nổ tung, hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Một bóng người ở kiếm ảnh bên trong xuyên toa, thi triển tuyệt thế kiếm pháp. Một thức này kiếm pháp, chính là đầy sao kiếm pháp thức thứ 10 tinh không vô hạn. Một sợi này kiếm ý, sẽ tại trong đầu của ngươi dừng lại thời gian 10 ngày. Sau đó liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Thời gian 10 ngày. Hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ một thức này kiếm pháp tinh túy. Tần Phong từ tốn nói. Đa tạ đại nhân. Thương tinh tử mừng rỡ như điên. Tạ ơn Tần Phong về sau. Lao nhanh trở lại động phủ của mình. Nắm chặt tất cả thời gian bế quan. Lĩnh hội tinh không vô hạn. Công tử, Cố Bác Khuynh đi đến Tần Phong sau lưng, lo lắng nói. Thiên Yêu Sơn cùng Tu La Cửa tùy thời đều có thể ngóc đầu trở lại. Sư tôn hiện tại mới bế quan, thời gian theo kịp sao? Cái này phải xem ngộ tính của hắn. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú Cố Bác Khuynh nói. Bác Nghiêng, ngươi đi theo ta có một đoạn thời gian, ngươi nguyện ý tiếp tục đuổi theo ta sao? Cố Bác Khuynh vội vàng quỳ xuống, nói. Ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục đuổi theo công tử. Công tử đến chân trời, ta liền theo tới chân trời. Công tử đến góc biển, ta liền theo tới góc biển. Tần Phong gật đầu một cái, thần sắc thoáng có chút cảm động. nói, ta tương lai đường rất gian khổ, cần cường đại hơn kiếm đạo, ngươi thực lực quá yếu, đi theo ta cũng không thuận tiện. Cố Bác Khuynh khẽ giật mình, vội nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, mời công tử cho ta thời gian, không nên chê ta, cũng không nên đuổi ta đi. Tần Phong chần chờ nói, ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi đi, chỉ là ta có một cái biện pháp, nhường ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ là, công tử, ngươi cứ việc nói, ta mặc dù tuổi tác không lớn, cũng đã nếm hết nhân gian ấm lạnh. Trên cái thế giới này, thực tình tốt với ta người không nhiều. Công tử chính là trong đó một cái, mặc kệ khổ nữa mệt mỏi nữa, ta đều nhất định sẽ đi theo công tử. Dù cho công tử muốn ly khai cái này thế giới, nếu như có thể nói, ta cũng nguyện ý từ bỏ tất cả, cùng công tử cùng rời đi. Cố Bác Khuynh trong hai con ngươi có nước mắt lấp lóe, thấp giọng nói ra, Cố Bác Khuynh là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, tự nhiên cũng nghe qua cửu thiên thập giới truyền thuyết, nàng cực kỳ thông minh, cũng sớm đã đoán được, Tần Phong không phải người của thế giới này, mà là đến từ kiếm ngục bên ngoài thế giới. Tần Phong mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là trên người hắn tản mát ra độc ở tha hương vì khác khách, đặc thù cô độc. Lại không lừa được người. Người ở cái thế giới này có người nhà, có tông tộc, có thân bằng hảo hữu. Người thật nguyện ý vì đi theo ta, cùng ta đến thế giới khác. Người phải biết, trong nội tâm của ta sớm có người khác. Ta không thể cho ngươi bất luận cái gì danh phận, thậm chí ngay cả lòng ta đều không thể phân cho ngươi. Ngươi vĩnh viễn đều là của ta tỷ nữ. Tần Phong ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn thực sự không thể tin được. Cố Bác Khuynh thật nguyện ý từ bỏ tất cả. Công tử, ta biết ngươi yêu người gọi Hạ Ngữ Băng. Còn có một cái gọi Diều Giấy nha đầu. Ngươi cũng không yên lòng. Ta đều biết rõ. Cố Bác Khuynh dưng dưng quỳ ở trước mặt Tần Phong, nói, ta nguyện ý làm ngươi tỷ nữ, đi theo công tử, ta chỉ là không muốn làm một cái cá chậu chim lồng. Ta nghĩ phải xem thử xem thế giới bên ngoài, ta muốn nhìn xem, cái thế giới này chân chính bộ dáng. Hạ Ngữ Băng, Diêu Giấy, Tần Phong ánh mắt ảm đạm, hai cái danh tự này giống như hai căn gai trong lòng, nhường hắn trái tim từng đợt đau đớn. Đây là mệnh danh tư niệm đâm. Mặc kệ Tần Phong kiếm đạo tu vi lại cao hơn, hắn cũng sẽ không quên Hạ Ngữ Băng, quên Diều Giấy. Hắn nhất định phải phản hồi Thiên Kiếm Đại Lục. Hắn nhất định phải cưới Hạ Ngữ Băng về nhà chồng, nhất định phải giúp Diều Giấy khôi phục Đỏ Nguyệt Giáo, để cho nàng một lần nữa đạp vào giáo chủ vị trí. Là ta uống say lúc nói sao? Tần Phong thấp giọng hỏi. Công tử rất uống ít say. Cố Bác Khuynh mím môi cười một tiếng, nói, nhưng là uống say thời điểm, mà nói lại không ít. Bất quá chỉ có ta biết những bí mật này. Hơn nữa ta cũng nhất định sẽ là công tử bảo thủ những bí mật này. Tần Phong trầm mặc hồi lâu, từ không gian hỗn độn bên trong lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Cố Bác Khuynh, nói ra, ta truyền đưa cho ngươi kiếm pháp, chính là Phật môn kiếm pháp, Thiên Long Bát Kiếm. Môn này kiếm pháp là thượng thừa luyện thể kiếm pháp, ngươi thiên sinh kiếm cốt, lấy thể làm kiếm, tu luyện Thiên Long Bát Kiếm không thể tốt hơn. Thế nhưng là, không có luyện thể cao, ngươi vĩnh viễn không có khả năng tu luyện thành chân chính Thiên Long Bát Kiếm. A. Công tử cho ta, chẳng lẽ chính là luyện thể cao? Cố Bác Khuynh hai tay dâng bình sứ, kinh ngạc nói, không sai, bình này luyện thể cao, là ta từ Phật môn thánh địa Phạm Thiên trong chùa cổ tìm được. Chỉ còn lại có cuối cùng một chai, nó phương pháp luyện chế đã thất truyền, không riêng ở kiếm ngục, thậm chí ở Thiên Kiếm Đại Lục đều rất khó tìm. Chỉ là dùng luyện thể cao rèn luyện thân thể, là một kiện rất cực khổ sự tình. Ta nguyên bản sợ ngươi. Tần Phong gật đầu một cái, Nói ra, ta không sợ đau, vì đi theo công tử, ta ngay cả chết còn không sợ. Cố Bắc Huynh cầm thật chặt bình sứ, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. Đi thôi, ta sẽ thủ hộ ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút. Trời sinh kiếm thể, tu luyện thành chân chính Thiên Long Bát Kiếm, sẽ có cỡ nào kinh thế chi uy? Tần Phong nhìn qua Cố Bắc Huynh, cười nhạt một tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.